pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1682 dưỡng lão nhiệm vụ 6. Hết thảy đều an bài được ngay La Mật Cổ. Đúng mức, chỉ là không tính kế đến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Đại sự Hoàng đế mẫu tử tình thâm. Thế nhưng không đến 2 tháng trong vòng trước sau qua đời. Hoàng đế lại thế nào cấp kết thúc thực tập kỳ cũng đến muốn ý tứ cấp chính mình vị này trên. Danh nghĩa hoàng tổ mẫu thủ mấy ngày hiếu. Nói cách khác phụ trách ký lục cuộc sống hàng ngày chú sử quan thật cho ngươi tỉ mỉ xác thực ký. Lục xuống dưới, vạn năm lúc sau ngươi đều sẽ lọt vào mọi người thóa mạ. Làm người sở khinh thường. Ở cốt truyện bên trong bách với các loại nguyên nhân, sớm định ra vì 2 tháng lúc sau đăng cơ đại điển xác thật là bị chậm lại. Dù sao cũng đã chậm, không bằng đơn giản trực tiếp an bài đến cấp đại sự hoàng đế giữ đạo hiếu xong. Đăng cơ, phong hậu đồng thời cử hành, như vậy tân đế vì giữ đạo hiếu mà chậm lại đăng cơ đại điển. Nói ra đi cũng là hoàng đế nhân hiếu một cái thể hiện. Mà Lâm Tịch cần thiết muốn tại đây đoạn thời gian trong vòng cấp chính mình tìm hảo đường ra. Nói cách khác chờ nàng chính là kim nước rót khẩu, lỏa một nam tương bồi đa dạng tao khí dưỡng lão nhân sinh. Sử dụng một câu trồng hoa ra người mê bóng kinh điển trích lời. Để lại cho Thái Thái Hoàng Thái Hậu thời gian không nhiều lắm mơ siêu hảo đi. 20 đoạn cầm đi khởi, Lâm Tịch chậm rãi chảy vuốt khối này già nua thân thể. Đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, này Thúy Ngọc đậu bánh ăn ngon thật đột nhiên truyền đến một tiếng mông lung nói mớ cùng không. Ngừng bẹp miệng thanh đem nàng cấp hoảng sợ, Lâm Tịch tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chính mình kia trương xa hoa ma cô hiến thọ mạ vàng ngàn công dưới giường. Chính dựa vào một cái mơ màng sắp ngủ, sai, là mơ màng ngủ say tiểu cung nữ, liền tính không mượn dùng nơi xa đuốc ảnh diêu hồng. Lâm Tịch bằng vào chính mình cảm giác lực cũng có thể rõ ràng thấy giờ phút này nàng chính môi đỏ. Hé mở, nước miếng tí tách, Lâm Tịch chậm rãi nằm xuống. Thân thể này tuy rằng trải qua trường kỳ tỉ mỉ điều trị. Nhưng rốt cuộc đã đi vào lão niên. Hơn nữa tuổi trẻ khi Đông Chinh Tây Chiến cũng từng chịu quá lớn lớn nhỏ tiểu không biết nhiều ít. Thương, cho nên thân thể cũng không tính quá hảo. Cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tăng nhãn áp này đó lão niên thường thấy bệnh sớm đã bắt đầu xâm nhập thân thể này. Cho nên muốn giữ được mạng già, nàng cần thiết muốn bắt đầu nỗ lực dưỡng sinh, lão nhân là không cần vì chính mình vãn bối đi giữ đạo hiếu. Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu giá hạ quy thiên cũng không có quấy rầy đến Thái Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng lão nhân ra nghỉ ngơi. Này tạm thời xem như cấp lão nhân phát một chút phúc lợi bãi. Cho nên từ tâm trong điện một già một trẻ hai cái cung nữ mới có thể ngáy ngáy. Mộng ngữ, nếu các ngươi đều quá đến vui mừng tự nhạc, ta đây lão nhân ra cũng đem bài tập thể dục làm đứng lên đi. Không biết có phải hay không bởi vì liên tiếp làm 3 lần tang sự duyên cớ. Cái này mùa đông phá lệ lãnh. Phụ trách hầu hạ Thái Thái Hoàng Thái Hậu nữ quan Tôn Thọ Hương hiện tại miệng trương đến không sai. Biệt lắm có thể nhét vào một viên trứng ngỗng. Nguyên nhân vô hắn, Thái Thái Hoàng Thái Hậu Thái Thái quá có thể ăn. Một đĩa Phật thủ bánh, một đĩa chỉ bà cuốn, một đĩa song sắc tiểu hoa cuốn, một đĩa nãi nước giác cũng 3 cái thức ăn chay tiểu xào hơn nữa 2 cái đĩa tiểu dưa muối. Hoa nấm chân vịt. Gà ti nấm tuyết ngoài ra còn thêm một chung nhất phẩm quan yến. Thái Thái Hoàng Thái Hậu điên cuốn mây tàn toàn bộ ăn luôn. Hơn nữa liền từ trước như thế nào bưng lên lại như thế nào đoan đi xuống mứt hoa quả cũng một cái. Không thừa, thậm chí canh đều uống nhìn thấy đế. Thái Thái Hoàng Thái Hậu đã từng tỏ vẻ quá. Hôm nay buổi sáng có điểm đói. Muốn nhiều tiến chút, cho nên Tôn Thọ Hương cố ý so thường lui tới nhiều nhặt mấy thứ lại đây. Hoàng đế Hoàng hậu bên kia yêu cầu giữ đạo hiếu không thể động thức ăn mặn. Thái Thái Hoàng Thái Hậu là không gì kiêng kỵ, thả, nàng lão nhân ra xưa nay chính là hỉ ăn thịt loại hà hải sản. Mấy năm gần đây càng là đem Thái Y viện những cái đó báo cho vứt chư sau đầu. muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thái Thái Hoàng Thái Hậu lời cửa miệng chính là, sống không được mấy ngày là, như thế nào thoải mái như thế nào vui vẻ như thế nào tồn tại. Nhìn chưa đã thèm Thái Hoàng Thái Hậu, Tôn Thọ Hương cầm lòng không đậu ngắm liếc mắt một cái nàng lão nhân ra tôn bụng. Có phải hay không xuất hiện kết thúc bộ ưu hóa đâu? Nàng nào biết đâu rằng, Lâm Tịch này liền lửng dạ còn không có phủi đi đủ. 20 đoạn cầm vận hành một cái tiểu chu thiên lúc sau. Thấy gác đêm một già một trẻ hai cái buồn ngủ chính nùng. Lâm Tịch tay thiếu tới tháng chi tôi thể thuật thức mở đầu. Sau đó, thân thể như là mở ra cái tiểu hắc động giống nhau sở hữu chứa đựng năng lượng tất cả đều bị hấp. Thu cái sạch sẽ, Lâm Tịch hướng trong miệng cuồng đồ tam túi sữa bò cộng thêm hai cái cự vô bá hamburger mới tính. Miễn cưỡng không cho chính mình bụng kêu đến so với kia nhị vị còn muốn xuất sắc. Thật vất vả ngao đến hừng đông, sói đói giống nhau nàng tự nhiên là đem những cái đó thức ăn toàn bộ xử lý. Này vẫn là nàng sợ hãi các cung nữ đem chính mình đương yêu quái. Nói cách khác lại đến hai cái này đó bổn lão thái bà bụng cũng có thể toàn bộ vui lòng nhận cho. Có vị phân các phi tần đều đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu túc trực bên linh cữu. Nguyên lai hiền thái phi ý tứ thượng hai chú hương về sau liền giả tá tới xem nàng danh nghĩa. Né qua từ tâm điện, kỳ thật lúc này, Hy Vân trong cung từ trên xuống dưới đều đã quản vị này hiền thái phi trực tiếp xưng hô Thái Hoàng Thái Hậu, bất quá tới rồi Lâm Tịch nơi này, tự nhiên là quá hiền thái phi, có thể là muối phóng nhiều. Cảm giác cái này quá hiền thái phi nghe tới so với chính mình cái này như là nói lắp thái thái. Hoàng Thái Hậu càng giới, quá hiền thái phi mịt mờ tỏ vẻ muốn mượn từ thái thái Hoàng Thái Hậu tiếp theo nói phượng chỉ trực. Tiếp đem cái này vướng bận thái phi đổi thành Thái Hậu. Lâm Tịch nghiêng lỗ tai hỏi nàng, Thanh Mân, ngươi nói gì, quá hiền thái phi mặt đỏ tía tai. Chính mình tới cùng lão thái thái thảo phong có điểm không tốt lắm. Nhưng tổng so làm chính mình mới đăng cơ, hoàng tôn cùng lão gia hỏa há mồm muốn tốt một chút. Vì thế liền lại lặp lại một lần muốn ở hoàng đế đăng cơ ngày ấy thỉnh thái thái hoàng thái hậu vất. Và vất vả, hạ nói phượng chỉ đem chính mình cái này phi đổi thành sao. Lâm Tịch, đại điểm thanh a, thanh mân a. Ngươi là buổi sáng khóc lâu lắm quá thương tâm ăn không ngon cho nên không sức lực nói chuyện sao? Thanh âm này như thế nào tiểu đến cùng mũi hừ hừ dường như? Một bên đứng thẳng Tôn Thọ Hương đều có điểm không đành lòng nghe xong. Thái thái hoàng thái hậu, nô tỳ mơ hồ phảng phất đã thấy quá hiền thái phi đầu lưỡi nhỏ. Ngài còn ngại thanh âm tiểu a, quá hiền thái phi, lão đông tây ngươi mẹ nó là cố ý sao? Quá hiền thái phi đành phải lại lặp lại một lần, mặt già càng thêm hồng lợi hại, may mắn các công nhân đều ở bên ngoài, đồng thứ gian chỉ có Tôn Thọ Hương một cái hầu hạ. Lâm Tịch thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng không ngừng khép mở miệng, lẩm bẩm tự nói, người già rồi, này lỗ tai là nói không hảo liền không hảo, như thế nào lại đột nhiên nghe không rõ đâu. Quá hiền thái phi, thái thái hoàng thái hậu. Thiếp thân là nói, này trong cung đầu vội thành một đoàn, không biết ngài chiều thực đi vào thế nào, còn hành đi, không ăn quá no, hạng thanh mân cái này khí a. Ngài này ngãnh ngãng vẫn là gián đoạn tính, hạng thanh mân đem một bụng khí đều giải đến Tôn Thọ Hương trên người. Các ngươi là như thế nào chiều cô thái thái hoàng thái hậu? Không thể bởi vì trong cung có tang sự. Ngự thiện phòng nhân thủ khan hiếm các ngươi khiến cho nàng lão nhân ra bị đói đi. Tôn Thọ Hương cảm giác chính mình đều oan đã chết. Ngươi nếu là thấy thái thái hoàng thái hậu trầu này ăn nhiều ít ngươi khả năng liền phải lo lắng. Nàng có phải hay không sẽ chống. Bất quá theo hoàng đế đổi mới. Nhân ra lập tức liền phải trở thành này hậu cung tân nhiệm thái hoàng thái hậu. Mà nàng tuy rằng là chính nhị phẩm phẩm giai. Nhưng ở chân chính thiên người nhà trước mặt phẩm giai lại cao cũng chỉ bất quá là cái có chút thể. Diện nô bộc mà thôi. Tôn Thọ Hương biên cười nịnh nọt thật sâu thi lễ biên nói. Quá hiền thái phi giáo huấn đến là, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực chiếu cố Thái Thái Hoàng Thái Hậu, vì thế giữa trưa thời điểm Lâm Tịch thành công ăn tới rồi heo sữa nướng. Hết chương.